Chuyện tình giữa bốn hot boy và cô nàng cá tính. Chương 2, bi kịch của một gia đình. Góc truyện audio.com. Tại một ngôi biệt thự đang yên ắng bỗng có hàng loạt các tiếng súng vang lên. Trong đó có một người phụ nữ đang cố gắng lê bước một cách khó nhọc. Vệt máu từ bụng tuôn ra mỗi lúc một nhiều. Quang, vị quản gia trẻ tuổi hớt hải chạy tới. Bà chủ, bà không sao chứ, tiểu thư, may quá cô ấy không sao, tôi còn đang lo vì không tìm thấy cô ấy. Nhưng ông chủ thì, ông ấy, tôi biết rồi, giờ anh hãy giúp tôi một việc có được không? Người phụ nữ ấy thều thào nói. Được, bà chủ cứ nói, hiện giờ tôi e là không thể thoát khỏi bọn chúng. Anh hãy đem tiểu thư đi càng xa càng tốt. Còn đây là chiếc vòng cổ, trong đó có một con chip chứa tài liệu vô cùng quan trọng. Thứ mà liên quan đến sự tồn vong của công ty Thiên Ân. Khi con bé đủ tuổi anh hãy cho con bé biết sự thật. Còn bây giờ hãy đi đi. Mau lên, nói xong bà trao cho ông ta đứa bé. Vâng, bà chủ cứ yên tâm, dù có chết tôi cũng sẽ bảo vệ tiểu thư an tâm, ông quản gia nói. Nghe đến đó, người phụ nữ ấy mới yên lòng nhắm mắt chút hơi thở cuối cùng. Chợt đằng xa xa có tiếng người. Mau lùng sục khắp nơi. Chắc chắn bà ta vẫn chưa chết đâu. Còn cô con gái nữa, phải giết hết chúng, không được để ai sống sót, nghe rõ chưa? Nghe tiếng nói đó, ông ta liền vội vàng bế cô bé đi. Sau đó thì cảnh sát kéo đến. Nhưng trong nhà lúc này chỉ còn lại những cái xác. Bọn chúng cũng biến mất mà không để lại dấu vết gì. Ít lâu sau, vụ án được kết thúc với hai chữ tự sát. Nhưng đâu ai biết rằng ở một vùng quê kia có hai người còn sống sót sau vụ thảm sát đang chờ tới ngày để vạch mặt kẻ thù ác. Cách chương.